Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10, nữ đại vương. Cửu nương, người thật không mệt mỏi sao? Hồng nhật ánh chiều tà phủ lên toàn bộ Thương Lan Giang, cùng nửa bầu trời đều biến thành màu đỏ. Giáng chiều đầy trời, Lâm Ninh bốc lên sau cùng một nhà hai cái thùng gỗ lớn. Nhìn xem cùng hắn chạy một ngày tiểu cửu nương, quan tâm hỏi, cửu nương hai cái chân nhỏ tựa hồ lắp đặt vĩnh động cơ. Lanh lợi không có chút cảm giác nào mệt mỏi, ngẩng lên oa oa đầu nhìn xem Lâm Ninh a hì hì nói. Không có chút nào mệt mỏi a tỷ phu, lại từ treo ở tiểu thân tử bên trái trong bao vải bắt hoàn toàn một cái tiểu kim táo. Đưa tay đưa cho Lâm Ninh. Rực rỡ cười nói, tỷ phu ăn, có thể ngọt đấy. Lâm Ninh cười nói, ngươi ăn đi, ta quay đầu lại ăn. Gặp cửu nương còn muốn khuyên, Lâm Ninh liền từ trong tay nàng cầm bốc lên một khỏa kim tảo thất lạc vào trong miệng. Khen lớn âm thanh, quả thật rất ngọt. Sau đó nói, cửu nương trước cùng Thúy Nhi trở lại cùng Xuân Di nói một tiếng. Đừng để cho nàng đợi ta. Ta đưa xong chuyến này, liền trở về, cửu nương không thuận theo nói, tỷ phu lại phải đuổi đi ta đi, ta không đi, lại nói, giữa trưa cho tỷ phu cầm giờ cơm đợi, ta đều đã cùng Xuân Di nói xong đây. Lâm Ninh gặp khuyên bất động, lại không bỏ được nghiêm khắc, liền ôn thanh nói, vậy ngươi ngồi vào thùng đắp lên đến, ta chịu trách nhiệm ngươi xuống núi. Cửu nương nghe vậy, nhất thời tâm động, chỉ là còn có chút do dự, có thể hay không quá nặng à? Lâm Ninh mỉm cười nói, không có gì đáng ngại, cửu nương quá nhỏ, ép không đến, cửu nương xác thực còn nhỏ. Căn bản không có suy nghĩ vì sao trong ngày thường võ công bình thường hoàn toàn bao cỏ Lâm Tiểu Ninh, hôm nay sao liền có thể đại phát thần uy, liên tục chọn một thiên thủy còn không thấy dã rời. Phải biết, hôm nay tại trong nước sông tôi luyện gân cốt đám kia choai choai các thiếu niên, đều tuyệt không có khả năng đâm liền một ngày nước liên tục đi tới đi lui sơn đạo hơn 10 dặm. Cũng chỉ có Phương Chí, Hồ Tiểu Sơn bọn họ những này đã khó khăn lắm bước vào nhị lưu cao thủ mới có thể làm đến. Mà khi Thúy Nhi nhìn thấy cửu nương bị Lâm Ninh ôm tiến về phía trước cái kia thùng gỗ đắp lên ngồi xuống về sau, Lâm Ninh chỉ là tại đòn gánh trung gian sau này rời rời, liền thoải mái gánh vác đến, hành tàu tại dốc đứng gập ghềnh trên sơn đạo, trước sau hai cái chứa đầy nước thùng gỗ, lại không nhúc nhích tí nào thì thật lớn khuôn mặt bên trên. Một đôi mắt trâu kém chút trừng ra ngoài, cái này cần đối với lực lượng thiên truy bách luyện sau khi mới có thể nắm giữ. Chí ít ngay cả Thúy Nhi chính mình đều chưa hẳn có thể làm đến một bước này. Nàng thiên sinh thần lực, gánh nước đối với nàng mà nói cùng chọn bông gòn không có gì khác nhau. Có thể là đối với lực lượng rất nhỏ trưởng khống, nàng liền làm không được dạng này tinh tế tỉ mỉ. Cái này sao có thể? Thúy Nhi mặt mũi tràn đầy quỷ dị nhìn xem Lâm Ninh chịu trách nhiệm hai thùng nước cùng cửu nương dần dần đi xa, cửu nương như chuông bạc tiếng cười vui rơi vãi khắp sơn cốc. Để cho thân thể phát lạnh Thúy Nhi cảm thấy một tia ấm áp về sau, tranh thủ thời gian đuổi về phía trước, tụ nghĩa đường, lấy một thân huyền y thanh sam, sắc mặt lạnh nhạt ánh mắt lành lạnh Điền Ngũ Nương ngồi ngay ngắn ở hồ bì trên ghế dựa lớn. Hắn bốn vị gia chủ chia ngồi hai nhóm ghế xếp bên trên. Đường chính chúng, một cái trung niên phụ nhân sắc mặt có chút kích động nói một hồi lâu về sau, cuối cùng im lặng, nhưng mà trong sảnh không có gì ngoài Điền Ngũ Nương bên ngoài. Hắn bốn vị gia chủ sắc mặt đều 10 phần ngưng trọng, thậm chí nặng nề, Lâm Ninh đến làm sao làm được. Không hề nghi ngờ, hắn chưa bao giờ khắc khổ luyện qua công. Riêng là viết di thư muốn đi du Lâm Thành ám sát La Thành, để cho Điền Hổ trọng thương bất trị về sau, hắn nhất cử nhất động nếu luôn luôn có người nhìn chằm chằm, nếu không có như thế, ngày đó Lâm Tiểu Ninh muốn đem cửu nương ném vào tư qua nhai, cũng sẽ không đúng lúc bị Tằng Nghiêu phát hiện. Cho nên, đối với Lâm Ninh bỗng nhiên năng lượng có công lực cỡ này, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Lâm Ninh thiết kế hại chết Điền Hổ sự tình, mọi người nếu lòng dạ biết rõ, cái kia thô giáp mưu kế cùng trò cười không khác. Nhưng đối với chuyện này, mọi người không có gì ngoài đau lòng hối hận bên ngoài, cũng không dễ nói thêm cái gì, càng không pháp luật cỡ nào làm cái gì. Dù sao, Lâm Ninh cha Lâm Long xác thực vì cứu Điền Hổ mà chết tại đồng dạng địa điểm, bị cùng một người làm hại. Mấy vị gia chủ mặc dù tim như bị đao cắt, còn năng lượng như thế nào? Bọn họ còn như vậy, thuở nhỏ thâm thụ Lâm gia phu phụ yêu thương Điền Ngũ Nương, càng không pháp luật động tác, cũng đồng dạng bởi vì như thế. Tư quá nhai sự kiện về sau, Thanh Vân chạy năm đại đương gia hình người thành ăn ý, từ nay về sau đảm nhiệm Lâm Ninh tự sanh tự diệt, chặt chẽ giám thị. Bọn họ đều coi là bị bắt hiện hành Lâm Ninh, vạch mặt sau khi sẽ chỉ nghỉ tư bên trong, lại không nghĩ rằng hắn không nhận, còn hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên bản mặc kệ thật giả, một cái không lắm uy hiếp củi mục, dù là trong lòng giáp tâm hại người, mọi người cũng không lắm quá để ý. Chỉ cần minh ám bên trong các an sắp xếp một người nhìn chằm chằm, liền không sợ hắn dùng lại ra cái gì hỏng mà tính toán. Phế vật, mặc kệ hướng về tốt vẫn là hướng về hỏng, cũng là phế vật. Nhưng ai cũng chưa từng nghĩ, Lâm Ninh bất thình lình biểu hiện ra công lực cỡ này tới. Nếu một cái dạng này người giấu giếm dã tâm chờ đợi tại trong sơn trại, này uy hiếp cũng quá lớn. Nhưng hắn có công lực cỡ này, trước đó tại sao lại bị Tằng Nghiêu đánh thành như thế? Tằng Nghiêu đến nay còn chưa vượt qua nhị lưu cao thủ cánh cửa. Cái này mâu thuẫn để cho mọi người khổ tư không hiểu. Nhị đương gia Phương Lâm chậm rãi nói, võ học một đạo, bác đại tinh thâm, Ninh ca mà có rất kỳ ngộ cũng nói không chính xác. Chẳng qua hiện nay xem ra, ngày đó hắn khả năng thật sự là tại hù tiểu cửu nhi. A Nghiêu sau đó cũng nói, tiểu cửu nương là mình đằng sau theo tới, cũng không phải là vì là Ninh ca mà lừa gạt đi qua. Nếu không lấy Ninh ca mà hôm nay biểu hiện ra khí lực, cùng A Hiu nói, tiểu cửu nương tại Ninh ca mà trong ngực liều mạng giãy giụa không nghỉ, hắn nếu như thật lên mang tâm tư, tiểu cửu nương căn bản không có cơ hội giãy giụa, cũng giãy giụa bất động. Còn nữa, Phương Lâm lung lay quạt giấy, nói, Ninh ca mà nếu như thật giáp tâm hại người, hắn hành động hôm nay há không hoang đường? Càng cái kia giấu đi, tìm cơ hội bất thình lình phát động mới là. Hồ Đại Sơn đại thủ gãi gãi đầu, nói, thật sự là gặp quỷ, tiểu Ninh làm sao lại bất thình lình thành cao thủ? Tứ đương gia Đặng Tuyết Nương do dự dưới, vẫn là đối với Điền Ngũ Nương nói, đại đương gia, việc này quỷ dị, không thể không có cha. Lại thêm, tiểu Ninh hắn, vạn nhất. Điền Ngũ Nương nghe vậy, nhắm lại tĩnh tư phượng nhãn mở ra chút, mắt nhìn xa lông mày thanh sơn, mắt chỗ sâu giống như có một vệt chát chát ý chìm nổi. Nàng tiếng xào xạc âm đạo, không cần quá mức dè chừng, tiểu Ninh trên thân hẳn là đồng thời không võ công, chỉ là quanh năm suốt tháng ăn long huyết mễ, khí lực lớn không ít a, võ đạo một đường, chưa từng đường tát, không cần lo lắng. Mà lại nhìn nhìn lại, dứt lời, phất phất tay để cho phụ nhân kia lui ra về sau. Không muốn cỡ nào lý việc này, Điền Ngũ Nương nói, Trần Bá truyền tin trở về, nói sau 3 ngày có một thương đội từ Du Lâm Thành đi ra, là Tề Quốc người Triệu gia, trên danh nghĩa là từ Quan Đạo đi, tại thủy triều xuống sườn núi Cổ Độ đi thuyền vượt qua Thương Lan Giang đi Tần Quốc. Nhưng kỳ thực, sẽ xuyên qua Giã Chư Lâm, lại trải qua nhất tuyến thiên tiến về Thảo Nguyên. Dã Chư Lâm ngay tại Thanh Vân trại Bắc Bộ, là phương viên mấy trăm dặm rừng sâu, mãnh thú hoành hành, lấy Dã Chư là nhất, mà nhất tuyến thiên thì tại Thanh Vân trại phía tây 30 dặm nơi, xem như Thanh Vân trại cùng một chỗ khác đại trại Sa Hải trại địa bàn đường ranh giới. Lồng lộng thương lan đồ vật ngàn dặm, phân bố vô số lớn nhỏ sơn trại, bên trong lại lấy 13 nhà cường đại nhất sơn trại làm chủ. Thanh Vân trại cùng Sa Hải trại vì là 13 trại thứ hai. Điền Hồ trọng thương bất trị về sau, Sa Hải trại từng cử binh xâm phạm, mưu toan sát nhập thôn tính Thanh Vân, nhưng mà Sa Hải trại hai tên nhất lưu cao thủ, một trong Tam Đương Gia Tôn Trấn Thiên, lại bị Điền Vũ Nương một kiếm chảm giết. Sa Hải sợ hãi, không dám tiếp tục phạm. Hai nhà sâu xa rất sâu, nhất tuyến thiên là một đầu dài đến hơn 10 dặm, rộng lại không đủ một trượng sơn đạo. Chỗ này vì là thương lan sơn nam bắc lớn nhất hẹp nơi, nhưng thiên địa tạo hóa số một kỳ nơi, còn tại ở ngay cả mênh mông cuồn cuộn thương lan giang. Ở chỗ này đi qua nhưng là từ dưới đất hang đá xuyên qua. Nhất tuyến thiên nơi đúng là hình thành tòa thiên nhiên thạch kiều. Mặc dù chợt có sóng lớn đập sóng, nhưng lại chưa bao giờ bao phủ qua thạch kiều, cho nên nhất tuyến thiên tuy nhiên chật hẹp, lại vì một đầu thông thiên đại đạo. Bên trong thiên hạ, thương lan vùng núi phía tây vì là Tần, phía nam vì là Sở, lấy đông vì là Đủ, mà tại ngàn dặm thương lan vùng núi bắc thì là mênh mông đại Thảo Nguyên. Thảo Nguyên chi quốc xưng là Thương, lấy Thương Lang vì là Đồ Đằng. Bên trong Tam Quốc ở giữa mậu dịch, không chỉ cần phải nộp thuế, các loại cửa khẩu rất nhiều, cật nã tạp yếu, cổ kim một dạng, mặc dù cũng có chút lợi ích, có thể so với hướng về trên Thảo Nguyên buôn lậu, liền không đáng giá nhắc tới. Thảo Nguyên buôn lậu một lần, lợi nhuận đâu chỉ gấp 10 lần. Chỉ là Tần, Sở, Tề Tam Quốc nghiêm khắc đả kích tư thông Thảo Nguyên, đây là Chu tộc đại tội. Tần, Đủ cùng Thảo Nguyên chỗ giao giới đều có trọng binh đóng giữ, cho nên tới gần Thanh Vân trại nhất tuyến thiên cũng là một đầu chảy xuôi theo Kim Hà đại đạo, cũng là Thanh Vân trại cùng Sa Hải trại duy lấy sinh tồn mệnh mạch. Hai đại sơn trại đương nhiên sẽ không ở nhất tuyến thiên động thủ, đó là tự tuyệt khắp thiên hạ tử lộ, dám làm hướng về trên Thảo Nguyên buôn lậu nghề nghiệp người ta, không có một cái là dễ sống chung. Vô luận Thanh Vân trại cùng Sa Hải trại, mặc dù đều có nhất lưu cao thủ, nhưng so sánh giang hồ nhất lưu thế lực, cần phải dám công khai trước cửa nhà ăn cướp thương đạo. Này người sau lưng nhà, chưa hẳn không thể mời ra một vị tông sư đi ra. Đến lúc đó, Thanh Vân trại hàng ngũ trừ chật vật chạy trốn đến mênh mông thương lan chỗ sâu bên ngoài, không còn sinh lộ, cho nên không thể trước cửa nhà giết người cướp của, cũng chỉ có thể trên đường động thủ, hoặc là tại Thảo Nguyên. Thanh Vân trại lập trại mấy chục năm, sớm có một bộ hoàn mỹ con đường cùng quá trình. Điền Ngũ Nương trong miệng Trần Bá chính là Thanh Vân trại bố trí tại Du Lâm nội thành tai mắt. Nghe nói Điền Ngũ Nương nói như vậy, hắn bốn vị gia chủ lập tức rời đi tâm tư. So với cái này đại sự, dựa vào gặm thuốc dài một thân thể khí lực bị vẫn chưa tới nhị lưu cao thủ Tằng Nghiêu đánh đấm một trận túi bụi, Lâm Tiểu Ninh liền không tính là gì đại sự. Tứ đương gia Đặng Tuyết Nương nghe vậy, nhìn xem Điền Ngũ Nương nói khẽ: "Đại đương gia, lần trước xuất chiến ngươi liền chịu không nhẹ thương tổn, còn chưa khỏi hẳn đâu, sao tốt ra lại chiến?" Yến quận Triệu gia đứng sau lưng Huyết Đao môn, hùng bá Yến quận, chí ít ba cái đả thông 72 nơi đại huyệt nhất lưu cao thủ. Huyết Đao môn môn chủ nghiêm khắc càng là tại Tề Quốc hồ bảng bên trên bài danh trước thập đại cao thủ, khoảng cách tông sư cũng chỉ cách xa một bước. Ngũ đương gia Chu Lập cười khổ nói: "Tứ tỷ, đại đương gia không phải không muốn mạng, chỉ là gần nhất Xuân tỷ cầm long huyết mễ cho Tiểu Ninh coi như ăn cơm, đều nhanh miễn cưỡng đem hắn ăn thành nhị lưu cao thủ. Tôn bá nơi đó đầu đều lớn, bây giờ trong sơn trại hậu bối tiểu tử bọn họ từng cái long tinh hổ mãnh, võ công tăng trưởng kinh người, vô cùng cần long huyết mễ. Đại đương gia đây không phải không có cách nào khác sao?" Lời vừa nói ra, Trung Nghĩa đường bên trên lại là một trận trầm mặc. Nhị đương gia Phương Lâm thở dài một tiếng, nhìn xem sắc mặt lãnh đạm ánh mắt lành lạnh Điền Ngũ Nương, thẹn nhưng nói: "Đại đương gia, làm khó ngươi, to như vậy một cái sơn trại mấy trăm lỗ hổng người đều đặt ở Điền Ngũ Nương đầu vai, vốn là gian nan, lại thêm một cái phức tạp phiền phức không bớt lo rối tinh rối mù Lâm Ninh. Đổi lại là bọn họ những này mấy chục tuổi người trưởng thành, dù là chỉ muốn đều cảm thấy tê cả da đầu. Huống chi một cái mới 18 tuổi cô nương." Nhưng mà, luôn luôn buông thõng mắt Điền Ngũ Nương chậm rãi dương mắt màn. Ánh mắt bên trong nhưng không thấy mảy may chuốc khổ cùng mềm yếu. Sắc bén lẫm nhiên, tựa như những cái kia gặp trắc trở đều không từng xuất hiện. Nàng mang theo xa chất tiếng nói trầm giọng nói: "Huyết đao môn không phải sợ, nghiêm khắc tại ta, làm phiền bát thúc nghiêm mật dò xét báo Triệu gia thương đội động tĩnh. Ngũ di đi An Lang Trung này lấy chuẩn bị tốt độc dược. Tam thúc tọa trấn sơn trại trưởng khống toàn cục. Tứ thúc mang thanh đao vệ làm tiên phong. Trận chiến này, đúng phương chí, Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch các loại sơn trại tuấn kiệt đệ tử theo quân xuất chinh. Sau cuộc chiến, thưởng công phạt tội, nhìn tất cả đương gia, không được sơ suất, tuân lệnh." Ngoặc kép chấm chấm. PS, cảm tạ thư hữu Tử Lân sâu xa cùng Thương Khung dịch vạn cùng. Cảm tạ các bạn đọc khen thưởng. Đề cử, không thể báo đáp, chỉ có thể lấy toàn bộ điểm xuất phát tối soái gương mặt này tiếp tục cố gắng mã tự. Mọi người không nên quá cảm động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.